Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, dưới nền đất giết chóc. Theo Hàn Phong xuất hiện, cái kia nguyên bản ở dung nham bên trong ngủ say vô hình hỏa mãng. Hiện ra trắng phau màu sắc tam giác đồng tử. Con ngươi hơi liếc nhìn người trước vị trí. Hí hí. Vô hình hỏa mãng kiêng kỵ nhìn Hàn Phong, thân thể không ngừng lui về phía sau. Hàn Phong mặc trên người xuất trận trận lực lượng không gian, đêm này vô hình hỏa mãng cầm cố ở tại chỗ, cùng với bị phong ấn ở lòng đất này dung nham bên trong thế giới. Không bằng đi theo ta, ta mang ngươi rời đi này dung nham thế giới, chứng kiến thiên địa này bao la. Hàn Phong quay về Vẫn Lạc Tâm Viêm nói rằng, đóa hoa này dị hỏa có không kém linh trí, chỉ ít có thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Hí hí, vô hình hỏa mãng đem thân thể đã xoay quanh lên, chính kiêng kỵ nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cứ như vậy cùng nó nhìn nhau. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã ngưng tụ ra hỏa linh. Hàn Phong không muốn xóa đi linh tính của nó lại đem thôn phệ. Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành vô hình hỏa mãng cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Một cái giường như dung nham con gì đó bị nó phun ra ngoài. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa chủng. Chỉ cần Hàn Phong cắn nuốt, hắn liền trở thành Vẫn Lạc Tâm Viêm chủ nhân. Một ngưng tụ ra hỏa linh dị hỏa. Chuyện này đối với Hàn Phong trợ giúp là to lớn. Hàn Phong bóng người về phía trước lao đi. Một cái bắt được Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa chủng, đem nuốt xuống. Giờ khắc này Hàn Phong thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm cái này đẳng cấp dị hỏa. Đã không cần cái gì phụ trợ đan dược cùng chuẩn bị công tác. Chỉ cần đem hỏa chủng nuốt xuống luyện hóa là được rồi. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa chủng theo phần quyết vận chuyển con đường ở Hàn Phong trong cơ thể đi. Vòng một tuần sau khi, cái kia vô hình hỏa mãng lập tức tiêu tan. Vô hình trong lúc đó sáp nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong hai con mắt đóng chặt, luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mang cho năng lượng của hắn. Hàn Phong khí tức vững vàng tăng lên, cuối cùng đột phá đến ngũ tinh đấu tôn cảnh giới. Thế nhưng sau một khắc, một luồng sóng năng lượng càng khủng bố từ Hàn Phong mặc trên người ra. Hàn Phong mở đóng chặt hai mắt, trong cơ thể bốn đóa dị hỏa bị hắn thả mà ra. Vạn dặm ở ngoài âm u độc trạch bên trong, một đạo lục sắc quang mang phóng lên trời, cùng Hàn Phong sinh ra cộng hưởng. Hàn Phong ánh mắt bình thản không gợn sóng. Ánh mắt nhìn về phía đi tới dị thường lãnh đạm. Hắn đưa tay tìm tòi. Một màu trắng nạp giới xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Hàn Phong từ trong lấy ra một cái quyển trục. Trên đó viết ngũ luân ly hỏa pháp năm cái đại tự. Hàn Phong linh hồn lực truyền vào quyển sách bên trong. Đem cái này đấu kỹ học được. Linh hồn của hắn lực vào đúng lúc này đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ. To lớn cơ duyên. Hết thảy đều là bởi vì thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi Hàn Phong lấy được một cái khác cơ duyên. Vẫn có chút mê man thiên hỏa tôn giả. Giờ khắc này vừa định mở miệng nói chuyện, một đạo lạnh lẽo giọng nữ liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nếu không muốn chết, liền an tâm chờ ở trong nạp giới. Không nên quấy rầy hắn. Hàn San San đứng Hàn Phong bên cạnh. Phía sau nàng là còn lại tam đại hỏa linh. Hàn Phong thôn phệ năm cái dị hỏa, ngoại trừ ở âm u độc trạch u minh độc hỏa ở ngoài. Còn lại bốn đạo tất cả đều ở Hàn Phong bên cạnh. Ngũ luân ly hỏa pháp. Hàn Phong bóng người từ từ thay đổi hư huyễn. Hắn vốn là hỏa linh chi thể. Giờ khắc này hóa thân dị hỏa, cùng cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thanh liên địa tâm hỏa tứ đại dị hỏa kết thành trận pháp. Lấy Hàn Phong làm trụ cột, kết thành ngũ luân ly hỏa đại trận. Hàn Phong khí tức tăng lên điên cuồng. Hắn phần quyết lại hướng về thiên giai cảnh giới. Thế nhưng ở đạt đến chính xác thiên giai thời điểm tốc độ ngưng lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm năng lượng không đủ để chống đỡ phần quyết tiến hóa thành thiên giai công pháp. Vì lẽ đó Hàn Phong phải đến có đủ nhiều năng lượng đến giúp đỡ phần quyết tiến hóa. Địa giai cao cấp công pháp cùng chính xác thiên giai công pháp chênh lệch là to lớn. Nhưng chính xác thiên giai công pháp cùng chân chính thiên giai công pháp trong lúc đó đồng dạng có chênh lệch thật lớn. mạnh mẽ học tập thiên hỏa tôn giả tuyệt học địa giai cao cấp đấu kỹ, ngũ luân ly hỏa pháp. Bằng vào hỏa linh chi thể, Hàn Phong ở bốn đóa dị hỏa gia trì dưới, thực lực tăng lên tới thất tinh đấu tôn cấp độ. Hơn nữa ở vào này dung nham bên trong thế giới. Bây giờ Hàn Phong hóa thân dị hỏa, coi như là cửu tinh đấu tôn, đều kiên quyết không phải Hàn Phong đều đối thủ. Hàn Phong điên cuồng thâm nhập dung nham thế giới. Rất nhanh, hắn thấy được mục tiêu của chính mình. Đó là một đạo bóng người màu đỏ du đãng ở dung nham bên trong. Bóng người toàn thân đỏ đậm, cùng chu vi dung nham màu sắc tương đồng. Nếu không cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ cũng là khó có thể đem phát hiện. Mà ở cái kia đỏ đậm trên thân thể, che kín vảy màu đỏ, ước chừng dài nửa trượng màu đỏ lân đuôi hơi vung vẩy. Hồng ảnh cũng là hai chân đứng thẳng, chỉ có điều đôi kia chân nhưng là dị thường rộng lớn. Đầu cũng là tròn vo, che kín thật nhỏ vai, một đôi có vẻ hơi thật nhỏ trong mắt, lộ ra mơ hồ có thể thấy được hung ác. Một tấm khá lớn miệng hơi nứt ra, lộ ra trong đó cái kia lít nha lít nhít răng nhọn. Vật này toàn bộ dáng dấp xem ra, liền như một con có thể đứng thẳng cất bước con thằn lằn. Rắn mối, tắc kè, đa xá cổ đế sáng tạo bộ tộc, hỏa diễm thằn lằn nhân bộ tộc. Trong tộc người mạnh nhất, thậm chí có hai cái màu trắng bán thánh hỏa diễm thần lằn nhân. Dù là Hàn Phong, cũng không nguyện đối địch với bọn họ. Tuy rằng trong nguyên tắc nói hỏa diễm thần lằn nhân không am hiểu linh hồn lực cùng lực lượng không gian, nhưng bán thánh cảnh giới hỏa diễm thần lằn nhân, ai biết có bao nhiêu quỷ dị. Có điều vì tiến hóa phần quyết, Hàn Phong cũng đừng không lựa chọn. Mang theo dị hỏa lực lượng từ ngọn lửa kia thần lằn nhân bên cạnh xẹt qua. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lưu lại một viên hỏa châu bị dị hỏa lực lượng luyện hóa thành tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng. Sau đó lại bị tứ đại hỏa linh chia đều. Hàn Phong tốc độ cực nhanh. Bên cạnh đỏ đậm dung nham cấp tốc gợn sóng. Một lát sau, chỉ thấy được ở đây dung nham sau khi nhóm lớn bóng người màu đỏ như bầy cá bình thường chen chúc mà tới. Hàn Phong trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ở bốn cái hỏa linh nâng lên trong quá trình, chính hắn thực lực đã ở tăng lên. Nếu như đem ngọn lửa này thần lằn nhân bộ tộc diệt, thực lực của hắn lại có thể tăng lên tới mức độ nào? Phần thiên trử hải, bốn màu hỏa diễm bị Hàn Phong thả mà ra, mang theo không gì địch nổi dị hỏa lực lượng khuếch tán. Ở Hàn Phong tinh chuẩn linh hồn sức khống chế dưới, đem hết thảy hỏa diễm thần lằn nhân đốt đến hư vô. Hỏa châu bị luyện hóa sau, nhưng là bị Hàn Phong dẫn dắt mà đến. Từ tứ đại hỏa linh hấp thu, đấu linh cảnh giới hỏa diễm thần lằn nhân, đấu vương cảnh giới hỏa diễm thần lằn nhân, đấu hoàng cảnh giới hỏa diễm thần lằn nhân, đấu tông cảnh giới hỏa diễm thần lằn nhân, thậm chí còn đấu tôn cảnh giới hỏa diễm thần lằn nhân. Hiện nay xuất hiện hỏa diễm thần lằn nhân, mạnh nhất cũng bất quá 3-4 tinh đấu tôn thực lực, ở Hàn Phong dị hỏa bên dưới, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tăng lên Hàn Phong thực lực, Hàn Phong khí tức cực tốc trở nên mạnh mẽ, rất nhanh một bên từ thất tinh đấu tôn tăng lên tới 9 sao đấu tôn. Đương nhiên, đó cũng không phải Hàn Phong bản thân thực lực nâng lên, mà là đăng tứ đại hỏa linh thực lực nâng lên qua đi. Ở ngũ luân ly hỏa đại trận gia trì dưới tăng lên thực lực của hắn. Hàn San San đã đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Hải tâm diễm cùng với vẫn lạc tâm viêm hỏa linh, thực lực cũng đạt tới cao giai đấu tông. Cho tới tiểu cắt tường vật thanh liên, thực lực của nàng nhưng là đã đột phá cấp trung đấu tông. Dị hỏa cũng không có căn cơ bất ổn lời giải thích. Vì lẽ đó ở năng lượng đầy đủ tình huống, thực lực của các nàng tăng lên điên cuồng, bởi vậy đem Hàn Phong thực lực mạnh hành đẩy lên cửu tinh đấu tôn. Đợi được Hàn Phong tản đi trận pháp, thực lực của hắn thì sẽ một lần nữa lui về ngũ tinh đấu tôn. Thế nhưng chờ hắn lần thứ hai luyện hóa này mấy đóa dị hỏa ở trong năng lượng, thực lực của hắn cũng nhất định sẽ lại tăng lên nữa. Hỏa diễm thần lằn nhân bộ tộc ở Hàn Phong giết chóc số lượng kịch liệt giảm thiểu. Giờ khắc này đã tử vong gần như 1/10 tộc nhân. Bọn họ chết rồi hỏa châu cũng bị bốn màu biển lửa luyện hóa.